Chương 2558 tối cường thăng cấp hệ thống. Quá mạnh mẽ, không chống đỡ được. Bột bột bột, ghế bột bột bột, ghế xì xì xì, kệ một tiếng xé ra vải vóc âm thanh, chói tai vang lên ô tiếp theo quất cả mọi người mắt thần đô là cả kinh, con ngươi đột nhiên rụt lại o e đó là cái gì? Tróc da, lột xác sao? Không phải tiến hóa ra bọn chúng trên đầu đồ vật sao? Sao vậy tiến hóa thành rắn đây? Đi ra rồi. Đường Nhân Kiệt mũi hơi động, lập tức nói, nguy hiểm. Tiếng nói vừa dứt ô biến hình kim cương vọt thẳng đến phía trước nhất, ba đầu sáu tay dương ra, thân thể chìm xuống, trên người hoàng kim áo giáp giống như là muốn bị hắn chống đỡ nứt ra rồi như thế quát sinh liên tiếp thanh khách nổ vang, ghi ầm ầm. Đầu kia yêu thú phá thể mà ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vẫy càng không giống ối hàng quan quâm u cực kỳ ùn thời, khí tức cũng đột nhiên kịch biến đến mức dị thường hung tàn, liền như quỷ môn mở ra. Địa ngục kiêu ngạo điên cuồng trào ra ô long phi trong mắt cũng là vội vã co rụt lại, rồi kim quang ám ẩn, tinh anh cấp những khác yêu thú. Mọi người cẩn thận. Long phi cũng thuận thế nhắc nhở ô biến hình kim cương một mặt hưng phấn nói, để có ta chặn ở mặt trước, đừng lo lắng o e biến hình kim cương rất hung hăng quán hiện tại là thần cấp chiến thú, chân võ cảnh trung kỳ thực lực, chỉ là một con tiến hóa sau yêu thú. Hắn căn bản không nhìn ở trong mắt. Nhưng là ngay khi lần này OIT, chói tai nôn xà tính thanh âm âm vang lên ột dây sau, ghi âm. Sát. Biến hình kim cương ngực hoàng kim áo giáp ở vỡ vụn ô biến hình kim cương trong mắt co rụt lại, sức mạnh chìm xuống, muốn ngăn trở, nhưng là. Ngực truyền đến đau nhức, hai viên sắc nhọn răng nanh đã đem hắn hoàng kim chiến giáp cho đâm thủng rơi mất OIT phốc, một ngụm máu tươi cùng phun ra ngoài, biến hình kim cương thân thể không ngăn được, thân thể khổng lồ trực tiếp bạo bay ra ngoài, rơi vào tối tăm xa xa OIT ầm. Một tiếng vang thật lớn quá mạnh rồi, hoàng kim chiến giáp là biến hình kim cương từ thịt bên trong mọc ra áo giáp phòng ngự cùng biến hình kim cương là một thể, bộ áo giáp này có thể so với đỉnh cao thần khí phòng ngự, nhưng là một chiêu phá muốn phá ọ mọi người ánh mắt căng thẳng ổng không có hoảng ô long phi tấn tốc đạo, kề thối hậu, chớ lộn xộn. Ma tử đại sư huynh lại nói, sư đệ nghe lệnh o y z. Vèo, vèo. Vèo, 17 đạo bóng người trong nháy mắt đem đầu kia tinh anh yêu thú vây ô không chờ Long Phi ngăn cản, đại sư huynh hét ra một tiếng, e động thủ. 17 người đồng thời xuất kích o 17 tên chân võ cảnh giới trung kỳ cường giả đồng thời ra tay, lực lượng này. Coi như là chân võ đại đế cảnh giới cường giả cũng không dám gắng đón đỡ, à ông là này đầu tiến hóa đi ra hình tam giác đầu rắn nhưng không có tránh chiến ý tứ ôn nữa, vào đúng lúc này, nó tiền thân đột nhiên đứng thẳng lên, xà tính liền tựa như tia chớp o hi ầm. Ầm ầm ầm, ngày 17 ma tử các loại mạnh mẽ chiêu thức thả ra ngoài ột hiệp hạ xuống o y ầm, ầm, ầm, mấy người bị đánh bay ùn dạng cái kia hình tam giác đầu rắn trên đỉnh đầu cũng bay lên liên tiếp thương tổn con số, cũng không cao, tương tự cũng là màu tím rảnh máu ô vừa nhưng đã động thủ ô long phi cũng không có muốn như vậy nhiều, cự khuyết kiếm hơi động, thiên hỏa thiêu đốt, ngày ầm ầm ầm. Chân võ cảnh, đại viêm giới. Ầm. Ngón tay hơi động, hỏa diễm trùng thiên. Liền dường như một vòng đại nhật nhằm phía giữa không trung, đồng thời cũng đem minh nguyên bí cảnh soi sáng rõ ràng lên, toàn bộ bí cảnh, chính là một cái to lớn hình rắn, đồng thời, này đầu to lớn rắn mọc ra mặt người, một tấm đủ lấy tuyệt thế khuynh thành nữ nhân mặt ồn gương mặt đó. Long Phi trong lòng lập tức chìm xuống, trong đầu không khỏi liên tưởng đến kiếp trước một trò chơi bên trong nhân vật, hệ xà nữ. Vẫn là phương Tây trong thế giới Mỹ đổ toa. Ta thao. Cái này bí cảnh, ghê từ vừa mới bắt đầu nơi này yêu thú liền không ngừng nuốt đồng loại của chính mình, mỗi một lần bọn họ đều ở tiến hóa, này hãy cùng cầu cầu đại tác chiến trò chơi như thế, mới đầu rất nhiều tiểu cầu cầu, chết đi sau khi lập tức bị nuốt, mọi người quát phúc sức mạnh của nó, vẫn ăn, ăn được cuối cùng liền còn lại cái kế tiếp to lớn cầu. Sức mạnh của bọn họ chưa từng có yếu đi quá o, y mà là vẫn ở trở nên mạnh mẽ. Long Phi không dám nghĩ tới, cái nơi này không thể lại đợi, nhất định phải tận mau đi ra o để thăng cấp cố nhiên trọng yếu, nhưng là mệnh quan trọng hơn ô không có mệnh ở, hết thảy đều là phù vân yếu như chết ở chỗ này, hắn cầm cái gì đi cứu dịch hữu dung. Cầm cái gì đi làm lật lão yêu bà, nhất thời, Long Phi đại viêm giới sức mạnh đột nhiên đánh xuống đi, đồng thời ở nơi này, cự khuyết kiếm hơi động, kiếm khí bốc cháy lên, trên cánh tay trái minh tộc dấu ấn bên trong không gian sức mạnh phun trào đi ra ổn nổi giận chém mà xuống, hì ầm. Một đao bổ vào hình tam giác xà yêu trên đỉnh đầu o ba đạo sức mạnh mạnh mẽ o, 68 e chỉ là đánh ra như vậy một cái đáng thương con số, Long Phi da đầu đều ở tê dại ổ loại sức mạnh này đánh xuống đi, bất luận cái nào chân võ đỉnh cao cảnh cường giả đều muốn tê cả da đầu, nhưng là hiện tại tê cả da đầu nhưng là Long Phi ốp quá, hình tam giác xà yêu lượng máu bắt đầu liền còn lại nửa dưới, Long Phi chiêu kiếm này chặt bỏ đi, trực tiếp đem hắn đánh chết oi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nguyên thủy xà yêu thu được kinh nghiệm, 48000000 điểm e chân khí trị 2 triệu điểm, cùng thần năng lượng trị 10 điểm, oi ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nguyên thủy nhất biến dị lực lượng 10 có hay không dung hợp. CMN EXP trực tiếp tiếp cận 500 triệu, hơn nữa ọt tiếp tuôn ra 10 đạo sức mạnh ổng thiên rồi, Long Phi ngụm nước chảy ròng, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, không thể đợi tiếp nữa, còn tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này quá hắn mẹ hung tàn o trong nháy mắt ô Long Phi tấn tốc đạo, ngài đại sư huynh, ngươi đi tìm bọn họ trở về. Khải Lâm Na cầm thi thể mang đi. Long Phi xét đánh tốc độ, trực tiếp đem trên mặt đất cái kia xà yêu thi thể ném giữa không trung ổ Lâm Na thân thể hơi động, tốc độ của nàng đã sắp như chớp giật ông là ổn là chậm o ở xà yêu thi thể ném giữa không trung trong nháy mắt. Trên đất những kia vẫn còn tiến hóa biên giới yêu thú đột nhiên chui vào giữa không trung. Ở giữa không trung chưa kịp một giây đồng hồ thi thể liền bị xé rách, cuối cùng liền một mảnh vảy rắn đều không có rơi xuống o hay bột y vài. Đầu yêu thú bên trong thân thể phát sinh nổ vang o y không được. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, ê lui lại, nhanh, nhanh. Toàn bộ lùi lại. Mấy giây sau khi, ba con xà yêu tiến hóa đi ra, so với bắt đầu xà yêu bọn chúng có một chút không giống, vậy thì là bọn chúng trên người tên là đỏ như màu máu ô loại quái vật này ở trong game là sẽ chủ động công kích ô không chờ Long Phi lui lại xa ô ba con xà yêu đồng thời công kích đến, trực tiếp ngăn trở Long Phi bọn họ đường lui o hay tê. Thì xà tính như điện quáo con rắn mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi bọn họ ô Long Phi hai mắt chìm xuống, nói, ê không cho lão tử đi. Cọ sát. Long Phi khó chịu o ê cho thể diện mà không cần đúng không, còn muốn cản lão tử đường. Vậy thì xem các ngươi cản không ngăn được. Trong nháy mắt, Long Phi khí tức bắn ra, cũng ở truyền âm nói, ê các ngươi đi mau.